chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2783, chương 2784, biến thành khô lâu quái vật. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Nói ra, ta là buông tha ngươi a. Bất quá, Đế Lôi Na thả bất quá thả ngươi ta cũng không biết. Ngươi, Tác Na mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhưng là, Vương Đại Đông nói không sai. Vừa mới Vương Đại Đông xác thực nói là hắn sẽ bỏ qua nàng, nhưng không nói Đế Lôi Na sẽ bỏ qua nàng. Tác Na, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à? Đế Lôi Na mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết Tác Na. Nàng muốn trước tiên để Tác Na bị tàn nhẫn nhất tra tấn về sau, mới có thể kết quả sinh mệnh. Đế Lôi Na, van cầu ngươi thả qua ta được chứ? Suoya toàn thân run rẩy, buông tha ngươi, ta lúc đầu cũng là như thế cầu ngươi, có thể ngươi thả qua ta à? Ngươi nói, ngươi là tại ban cho ta tân sinh, rất tốt, ta hiện tại cũng ban cho ngươi tân sinh. Đế Lôi Na nói xong, trực tiếp đi đến một cái trước ngăn tủ, theo trong ngăn tủ xuất ra hai mươi mấy con ống trích. Tựa hồ minh bạch Đế Lôi Na muốn làm gì. Tác Na sắc mặt đại biến, cầu khẩn nói, Đế Lôi Na, van cầu ngươi, giết ta đi, cho ta thống khoái, ta không muốn trở thành quái vật. Tác Na tự nhiên biết Đế Lôi Na trong tay cầm là cái gì. Tất cả đều là thuốc biến đổi gen, ta cũng không muốn, đệ ta cũng không muốn, có thể là các ngươi vẫn như cũ đem chúng ta biến thành quái vật. Ngươi sẽ có hôm nay, tất cả đều là ngươi tự tìm. Đế Lôi Na ánh mắt không có chút nào thương hại, đem Tác Na đặt tại bàn thí nghiệm phía trên, sau đó trực tiếp rót vào một chi thuốc biến đổi gen. Tiêm vào hoàn tất về sau, nàng cũng không có đình chỉ, mà chính là đem một cái khác chi thuốc biến đổi gen cũng tiêm vào đến Tác Na thể nội. Tác Na biểu lộ thống khổ cực. Nàng đương nhiên biết bị tiêm vào thuốc biến đổi gen sẽ có cái gì hậu quả. Mà lại, nàng còn không chỉ bị tiêm vào một chi, hai chi, ba chi, một chi đưa trong tay 20 chi thuốc biến đổi gen tất cả đều tiêm vào nói Tác Na thể nội. Đế Lôi Na mới dừng lại, mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra, Tác Na, ta không giết ngươi, có thể hay không sống thì xem chính ngươi, không muốn, giết ta đi, van cầu ngươi giết ta. Tác Na cầu khẩn không thôi, nàng da thịt, bắt đầu biến đến đỏ bừng, nàng cảm giác, thân thể nàng sắp nổ tung, thật thống khổ, ta thật thống khổ. Tác Na cảm giác toàn thân vừa nóng vừa nhột, nàng không ngừng dùng móng tay nắm lấy da mình, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền đem chính mình bắt máu me đầm đìa, nhưng là nàng vẫn cảm thấy ngứa, còn đang không ngừng bắt. Nàng một trương mỹ lệ mặt hoàn toàn bị nàng cho bắt nát, thậm chí đều lộ ra trắng hếu xương gò má, xem ra vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, Đế Lôi Na không có chút nào đồng tình, ngược lại rất giải hận, bởi vì nàng hiện tại làm chính là Tác Na làm qua rất nhiều lần. Rất nhiều người đều khẩn cầu qua Tác Na, để Tác Na cho bọn hắn một thống khoái. Thế nhưng là, Tác Na lại luôn lạnh lùng nói một câu, ta ban cho ngươi tân sinh. Tác Na đem trên thân thể mình mỗi một khối da thịt đều cho bắt nát, thậm chí đem chính mình ánh mắt theo trong hốc mắt móc đi ra. Nhưng là, nàng vẫn cảm thấy ngứa. Quá trình này một mực tiếp tục trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới kết thúc. Tác Na rốt cục không nhúc nhích, kết thúc nàng tội ác cả đời. Vương Đại Đông lắc đầu, đối với Đế Lôi Na nói, Đế Lôi Na, nhìn xem đệ ngươi thế nào. Đế Lôi Na hết sức kích động, nàng rốt cục báo thù, mà lại cũng có thể cứu đệ của nàng. Vương tiên sinh, ngươi đã nói ngươi sẽ đem siêu cấp thuốc biến đổi gen cho ta, Đế Lôi Na mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông nhìn một chút lâm vào trong hôn mê quái vật. Trong lòng thở dài, siêu cấp thuốc biến đổi gen nếu như là dòng máu vàng lời nói. Đoán chừng căn bản cứu không Đế Lôi Na đệ đệ. Nhưng là, hắn vẫn là đem một cái ống chích lấy ra. Bên trong là chất lỏng màu vàng óng. Bất quá lại không phải chi kia siêu cấp thuốc biến đổi gen, mà là chính hắn theo trong thân thể mình rút ra dòng máu vàng. Cảm ơn, cảm ơn. Đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen, Đế Lôi Na mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Đế Lôi Na từng bước một đi hướng đài điều khiển, chuẩn bị đem đệ đệ của nàng phóng xuất ra. Thế mà, đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đế Lôi Na cẩn thận, Vương Đại Đông thần sắc đại biến, chỉ tới kịp mở miệng nhắc nhở. Sau đó, Đế Lôi Na thân thể liền bất động. Sau một lát, thân thể nàng từ phần eo chậm rãi nứt làm hai đoạn. Sau đó trượt xuống, là Tác Na còn chưa chết. Tại tiêm vào 20 chi thuốc biến đổi gen về sau, nàng cũng thay đổi thành một cái quái vật. Một cái 10 phần quái vật kinh khủng. Nàng một cái tay vậy mà biến thành một thanh cốt kiếm. Nàng mặt ngoài thân thể đã không có huyết nhục, hoàn toàn do một bộ màu trắng khô lâu cấu thành. Những cái kia cốt cách phía trên vậy mà dài ra dữ tợn gai xương. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Những gen này dược tề quả nhiên đáng sợ. Trong khoảnh khắc liền có thể đem một người biến thành quái vật. Đế Lôi Na, người chịu đựng. Vương Đại Đông hướng về Đế Lôi Na nói một câu. Tuy nhiên Đế Lôi Na thân thể bị một phân thành hai, nhưng có lẽ còn có thể cứu sống cơ hội. Sau đó, Vương Đại Đông mãnh liệt mà tung ra trong tay cái dương. Nhất thời, 1,024 thanh phi kiếm giống như là ong vò vẽ một dạng phun ra, hướng về khô lâu nhân chém tới. Đinh đinh đinh, phi kiếm chém vào khô lâu phía trên, nhất thời phát ra tiếng sắt thép va chạm âm, cũng bắn ra một đám tia lửa. Không nghĩ tới Tác Na biến thành khô lâu quái vật về sau, phòng ngự lực vậy mà mạnh đến nước này, liền phi kiếm cũng không chém nổi. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, điều khiển phi kiếm, để phi kiếm hình thành một cái vòng xoáy, sau đó đem khô lâu bao phủ đi vào. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một cái cối xay thịt một dạng, không ngừng rào sát lấy màu trắng khô lâu. Đinh đinh đinh, đối mặt vô cùng vô tận phi kiếm rào sát, màu trắng khô lâu rốt cục ngăn cản không nổi, xuất hiện từng tia vết nứt, cho ta nát. Vương Đại Đông phát ra một tiếng gầm thét, gia tốc vòng xoáy xoay tròn tốc độ, răng rác, khô lâu rốt cục xuất hiện càng một khe lớn, sau đó hướng về quanh thân khuếch tán, bành, đang phi kiếm rào sát xuống, khô lâu rốt cục nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời xương phấn. Vương Đại Đông vẫy tay, 1,024 lưỡi phi kiếm lại toàn bộ bay trở về đến trong tay hắn trong dương. Đế Lôi Na, ngươi thế nào? Chịu đựng. Vương Đại Đông để xuống cái dương, xem xét mặt đất đã đứt thành hai đoạn Đế Lôi Na. Đế Lôi Na trong tay còn nắm thật chặt trang lấy siêu cấp thuốc biến đổi gen ống chích. Cứu, cứu đệ đệ ta. Đế Lôi Na trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Yên tâm đi, ta sẽ cứu đệ đệ ngươi. Nhưng trước lúc này, ta phải trước cứu ngươi. Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem Đế Lôi Na trong tay ống chích lấy tới. Sau đó đâm vào Đế Lôi Na phần cổ động mạch chủ phía trên. Sau đó, theo trong phòng thí nghiệm tìm đến phẫu thuật khâu lại kim khâu. Đem Tác Na thân thể từng chút khâu lại. Đế Lôi Na, ngươi nhất định muốn chống đỡ. Chỉ cần ngươi chống đỡ, ta nhất định có thể cứu sống ngươi. Vương Đại Đông đem Đế Lôi Na bị cắt thành hai nửa bộ phận, ruột toàn đều nhất nhất khâu lại. Không muốn, không muốn a,